Chương 14, trăm ngày lệnh truy nã. Tiêu Vân rời đi thuê công hội, hành tẩu tại trên đường phố, tâm tình phá lệ tốt. 400 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, Tiêu Vân vẫn là có thể tiếp nhận. Phải biết, nếu là ở một cái khu vực sáng tạo tông phái, không có cái vạn 8.000 khối linh thạch, căn bản kiến tạo không dậy nổi một cái ra dáng tông phái. Mà Tiêu Vân lấy 400 khối hạ phẩm linh thạch, lại lần nữa trùng tu một cái phần thiên tông, giá cả có thể nói là hạ xuống thấp nhất, nếu như tính luôn mua sắm vật liệu phí tổn, nay bối tài căn bản cũng không có lợi nhuận. Nếu là có tông chủ biết được, Tiêu Vân lấy 400 khối hạ phẩm linh thạch khôi phục phần thiên tông, chỉ sợ đều sẽ bị tức hộc máu, bởi vì giá tiền này đã là cổ thiên đại lục bên trên thấp nhất. Chữa trị phần thiên tông cờ ơn ở 3 ngày, vư A Lu cờ đấu giá hội sau khi kết thúc, trở về liền có thể nhìn thấy mới tinh tông môn. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng dạo bước tiến lên, trong lòng lần nữa lẩm bẩm nói, tú linh thảo, nhất giai hổ yêu náo hạch, nhất phẩm hổ yêu đan đê u đa đầy đủ hết, một hội trở lại khách sạn, chỉ cần tựa nờ dê nhiệm vụ cần thiết vật phẩm nộp lên trên, liền có thể rút ra phần thưởng. Tiêu Vân nuốt chừng thất thải cổ linh quả, biết rõ du tờ thừa nờ dê hệ thống không phải gạt người. Hắn hiện tại rất là chờ mong, tiếp xuống hội rút đến ban thưởng gì. Tại cái này tràn đầy chờ mong dưới, nửa khắc đồng hồ về sau, Tiêu Vân về tới Duyên Lai khách sạn. Song khi Tiêu Vân vừa đi vào khách sạn, nguyên bản tiếng người huyên náo lầu 1, lập tức lặng ngắt như tờ, cực kỳ yên tĩnh. Duyên Lai khách sạn lầu 1 là cái mở tiệc uống rượu ăn cơm địa phương, mà lầu 2 mới là võ giả nghỉ ngơi gian phòng. Có gì đó quái lạ. Cái này hơn 30 võ giả, trên thân đê vũ tản ra nồng đậm sa tờ khi. Tiêu Vân đứng tại cửa ra vào, con người quét ngang lầu 1 trong đại sảnh hơn 30 tên võ giả, trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hơn 30 tên võ giả, phân biệt ngồi xuống tại 10 bàn lớn bên cạnh, khi Tiêu Vân đi tới trong nháy mắt, hơn 30 người toàn bộ tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Tại 10 bàn lớn chính giữa, có trên một cái bàn, trưng bày rượu cùng bốc hơi nóng đồ ăn. Này bàn ngồi hai người, ở trong một vị là cái trung niên nam tử, chỉ có một ca nhờ tay cha y nguyên bản nam tử đang tại uống rượu, khi thấy Tiêu Vân đi tới trong nháy mắt, chén rượu trong tay răng rắc một tiếng vỡ vụn, bên trong rượu vẩy xuống đầy đất. Một người khác là vị tăng thể diện lão giả, nhìn thấy Tiêu Vân trong chốc lát, trong mắt lập tức dần hiện ra hàn quang, bưng lên trên bàn chén rượu, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trong đại sảnh bên quầy, tuổi trên 50 trưởng quỹ đang tại kiểm kê khoản, giờ phút này, vậy thả hạ thủ bên trong sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân. Lúc trước nên đón Tiêu Vân tiểu nhị, đầu tiên là nhìn một chút cái kia hơn 30 vị võ giả, ánh mắt lại ở giữa bên cạnh bàn hai người trên thân dừng lại chốc lát, nuốt dưới nước bọt, bạch bạch bạch đến hướng về Tiêu Vân chạy lại đây. Võ giả đại nhân, ngài trở về dô ý tranh thủ thời gian mời lên lầu. Tỷ hệ U lập tức đem đồ ăn đưa cho ngài đi lên. Thanh Mục túi đầu, cung kính nói ra. Tiêu Vân nhìn về phía tiểu nhị Thanh Mục, khi phát hiện Thanh Mục không ngừng nháy mắt, Tiêu Vân đã minh bạch, cái kia hơn 30 người, chỉ sợ là vì hắn Tiêu Vân mà tơ ý tốt, làm phiền ngươi. Tiêu Vân mặt trầm như nước, không nổi sóng, đối Thanh Mục gật gật đầu, liền muốn trở lại lầu 2 gian phòng của mình. VN, đợi một chút. Ngay tại Tiêu Vân vừa mới đạp lên bậc cấp, bóp nát chén rượu nam tử trung niên, đồng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nện bước nhanh chân đi hướng về phía Tiêu Vân. Theo nam tử khẽ động, trong đại sảnh, cái kia hơn 30 võ giả vậy vô bàn đưa nở dê giờ y, ở trong có 10 tên võ giả, cất bước ngăn ở Duyên Lai khách sạn trước cửa, còn lại 20 người nhiều người, mang theo đầy người xa tờ khi, đi theo tại nam tử trung niên sau lưng. Hướng về Tiêu Vân vây công mà tơ y Tiêu Vân gác tay quay người, mắt lạnh nhìn nam tử trung niên, sắc mặt không hiện hỉ nộ. Nam tử trung niên đi vào Tiêu Vân trước mặt, tay trái tại bên hông túi càn khôn vừa sờ, trong tay lập tức xuất hiện một chương hỏa trục. Nam tử tay khẽ nhúc nhích, triển khai trong tay hỏa trục, sau đó nhìn một chút chân dung, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân, tàn nhẫn cười vài tiếng. Hoát con, quả nhiên là ngươi. Nam tử mắt lộ ra hung quang. Âm tàn mở miệng. Tiêu Vân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía họa chụp bên trong chân dung, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì chân dung đúng là hắn Tiêu Vân. Trên họa chụp, đỉnh viết 5 cái chữ lớn đỏ tươi, trăm ngày lệnh truy nã. Tại bức họa phía dưới là một loạt chữ nhỏ, viết truy nã người tên là Tiêu Vân, phần thiên tông đệ tử, bởi vì sát hại Âu Dương Hải, bị vô cực môn trăm ngày truy nã. Phàm là diệt sát Tiêu Vân người, có thể dẫn theo Tiêu Vân đầu lâu, đi vô cực môn nhận lấy huyền giai võ kỹ một bản, vương khí một thanh, nhị phẩm yêu đan ba cái, yêu thú cấp 2 nào hoạch 10 cái. Thơ y rất nhanh, liền ngay cả ban thưởng vật phẩm, đều là cực kỳ mê người. Tiêu Vân trong lòng lạnh lùng nói, huyền giai võ kỹ tại một cái trong tông môn, có thể tính bên trên khiêng tông chi bảo, tại nhất tinh trong tông môn, cũng chỉ có tông chủ có thể tu luyện, liền xem như trong tông môn trưởng lao muốn tu luyện, đều muốn thỏa mãn nhất định phải cầu. Với lại nhị phẩm yêu đan, nếu là cầm lấy đi thị phường đi bán, ba cái bán đi 300 khối hạ phẩm linh thạch DU không vì kỳ. Về phần vũ khí bên trong vương khí, giao cho phòng đấu giá, dễ dàng bán đi 500 khối hạ phẩm linh thạch giá cả. Yêu thú cấp 2 não hạch 10 cái, đổi lấy nga nở khối hạ phẩm linh thạch, vậy không chút nào là việc khó. Từ ban thưởng vật phẩm đến xem, lần này vô cực môn môn chủ Kiều Tử Dương, là xuống ra tỷ hệ nở rất lớn đến mua Tiêu Vân đầu người. Tiêu Vân, ngươi tại yêu thú dây núi chỗ, giết Âu Dương Hải đại trưởng lão, chuyện này ngươi sẽ không quên. A nam tử trung niên tựa nở dê hỏa trục thu hồi, một cánh tay lưng tại sau lưng, dương mắt lạnh leo Tiêu Vân. Âu Dương Hải gieo gió gật bão, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Tiêu Vân cười lạnh, đối mặt với nam tử ánh mắt không tránh không né, càng là nói thẳng nói ra, hắn giết Âu Dương Hải. Tiếng nói rơi, duyên lai khách sạn trong đại sảnh, lập tức lửa rối loạn cả lên. Mẹ, giết thằng nhãi con này, vì Âu Dương trưởng lao báo thủ. Cuồng vọng đồ vật, hôm nay nhất định phải giết ngươi, thanh thân thể ngươi kéo ra ngoài cho ăn. Cái kia hơn 30 tên võ giả, nhao nhao thở hổn hển, móc ra vũ khí, hung dữ nhìn xem Tiêu Vân, rất có nam tử trung niên lên tiếng, liền xông đi lên giết Tiêu Vân tư thế. Nhưng mà nam tử trung niên lại phất phất tay, ra hiệu các đệ tử an tĩnh lại, lần nữa nhìn về phía Tiêu Vân, âm tàn cửa y nói, miệng phun cùng ngôn, không biết trời cao đất rộng đổ vỡ. Ta cho ngươi một con đường sống, cùng ta cùng đi gặp Kiều môn chủ, nếu không, sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ. Nam tử lời nói vừa ra, trong đại sảnh bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Chỉ gặp tiểu nhị thanh mục, bận rộn lo lắng đi tới nam tử cùng Tiêu Vân ở giữa, đối nam tử lấy lòng túi đầu, nói ra, Diệp trưởng lão, ngày trước bất giận, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, không cần thiết mua thương làm đồng, máu nhuộm khách sạn sẽ không tốt. Lá Tu Sa vừa trừng mắt, đối thanh mục giận nói, cho ta cút sang một bên, nếu là hắn không theo ta đi, lão tử hôm nay liền chặt người khác đầu. Khắc cầm khách sạn những quy củ kia tơ y làm ta sợ, ta Lá Tu Sa không ăn cái kia một bộ. Thanh mục bị cái này một mắng, cười cười tránh lui qua một bên, cắm tay nhìn xem Lá Tu Sa, không nói nữa. Âu Dương Hải tại yêu thú dây núi, đầu tiên là đánh lén tại ta, sau đó lại một đường truy sát, ta xuất thủ phản kích cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, hắn cái chết cũng là gieo gió gặt bão. Tiêu Vân nhìn lướt qua một mình uống rượu lao giả, thu hồi ánh mắt sau khi nói xong, quay người đi bước lên bậc thang. Nhìn thấy Tiêu Vân dự định rời đi, hơn 30 tên võ giả lập tức bạo nộ rồi bắt đầu. Lá Tu nhìn từ xa lấy Tiêu Vân bóng lưng, cắn răng âm tàn cười một tiếng, thôi động bắt tinh cổ linh nhân thực lực, tựa nở dê linh lực toàn bộ xuyên qua tại quyền trái bên trên, hướng về Tiêu Vân hung hăng một kích. Một bên thanh mục, nhìn thấy Lá Tu xa xuất thủ trong nháy mắt, trên mặt nổi lên cười quái dị. Tiêu Vân không có dừng bước lại, vậy không quay đầu lại, tựa như không cảm giác được phía sau gào thét mà tới linh lực quyền phong, tiếp tục hướng về lầu 2 dạo bước mà đi. Quyền phong chưa tới, lại thổi đến Tiêu Vân quần áo bay múa, nhưng mà coi như hư huyễn linh quyền, sắp đờ nên ở đến Tiêu Vân trong nháy mắt, một tiếng gầm thét lập tức chấn rút lui khách sạn đại sảnh. Dám ở ta khách sạn dương oai, người cánh tay trái cũng không muốn xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.